Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Lục Khởi trên người biến số. Hai nước biên cảnh, mênh mông vô bờ ngàn dặm sa mạc, một đầu cát đá con đường không giống bình thường, đỏ sậm phiếm hắc hạt cát bên trên, còn có lưu lại sa trường cho tàn. Máu và lửa tanh dỉ vị tại đại sa mạc Gobi bên trên thật lâu không tiêu tan. Nơi này một mảnh hoang vu, giữa thiên địa đều tràn ngập sát khí. Ven đường hướng quân châu phương hướng thôn trang, đã không có bất luận cái gì một gia đình. Bạch cốt lộ với giá, ngàn dặm không gà gáy. Thật sự là giữa thiên địa lãnh khốc nhất trần thực khắc hòa. Chỉ có một mực đi về phía nam, mới có thể ở trên mặt đất tìm tới khói báo động khí tức, đại biểu cho có người sống. Kia là thành Quân Châu, cũng là bây giờ Nam Tùy một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một tòa che trời mà lên huyết hồng sắc màn sáng, rủ xuống trời lồng mây, đem trọn tòa thành Quân Châu bên trong gần 5 triệu nhân khẩu tất cả đều gắn vào trong đó. Cái kia liệt liệt sôi trào màu đỏ huyết khí, ngưng tụ mấy trăm ngàn tên chiến trường lão tổ tinh thần, thật giống như bị luyện hóa thành một khối, trở thành bên trong đại trận này một phần tử. Đây là Lục Khởi sau cùng thủ thành kế sách. Tại kinh lịch Lý Huyền Phách ngang trời giết ra về sau, đại quân từ thắng lợi truy kích đến bị thua rút lui, trước sau thế cục nghịch chuyển nhanh chóng, để người trầm mặc. Bây giờ cái này còn lại hai mươi mấy hơn vạn tinh binh hổ lang tụ thành huyết khí đại trận, phối hợp trấn bắc quân bên trong mộ tập mà đến phương nam trung nguyên bên trong 15 vị nguyên thần chân nhân chủ trì trận pháp, đã ở đây ngăn cản được An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách công thành nửa tháng lâu. Nhìn như này thời gian không nhiều, từ xưa đến nay thủ thành trong chiến dịch một chút kỳ tích kiểu mẫu chính là dài đến 10 tháng, thậm chí một năm đều có, nhưng lại chưa từng có một lần thủ thành là dùng hai mươi mấy vạn đại quân đến thủ. Cũng không có bất kỳ cái gì một lần công thành là hai vị võ đạo chí cảnh thần ma liên thủ đến công thành Quân Châu đại trận. Hai mươi mấy vạn người huyết khí đại trận gào thét xông thẳng lên trời. Mênh mông vân thủy bên trong, mấy vị tiên nhân cao cao tại thượng quan sát, trong đó có hai vị tiên nhân liền thẳng đứng tại Quân Châu trên không, cổ xưa mà cường đại thân ảnh như hai mảnh tiên giới bao phủ tại Lục Khởi đám người trên đầu. Lục Khởi có thể từ trong thành trực quan cảm nhận được cái này hai đại tiên nhân tồn tại. Hai đại tiên nhân đều là Bắc Đường một phương, làm Nam Tùy cảnh nội tam giáo thánh địa. Tại hai nước đại chiến đã gần đến hơn nửa năm đến, từ đầu đến cuối không có một nhà xuống núi trợ trận. Tầng mây bên trong hai đại tiên nhân cũng tại hờ hững nhìn chăm chú lên trong thành tình huống. Cứ việc cái kia hơn 200.000 người huyết khí, đủ để cho đương thời bất luận cái gì nguyên thần chân nhân thần thức đều dò xét không đi vào. Nhưng mà đối với nơi đây mạnh nhất tiên nhân đến nói, thì là căn bản không hình thành trở ngại. Bọn họ duy nhất kiêng kỵ chỉ có khí vận hai chữ. Người đều có mệnh, ông trời chú định. Việc này bị nghiên tu thiên đạo vận mệnh tu giả xưng là mệnh cách khí số, là chỉ chúng sinh mệnh chung chú định trở thành người nào. Kỳ thật hết thảy sớm có định số, có người sinh ra chính là vương hầu quý tộc, đỏ tím quý nhân, có người sinh ra thì là tên ăn mày kỹ nữ. Đây là chúng sinh từ đầu thai một chuyện bên trên, liền không thể không thừa nhận khó giải số mệnh. Có nhân sinh đến chính là tu hành thiên tài, như lại trùng hợp bái nhập thánh địa, vậy dĩ nhiên là một đường tu hành hát vang tiến mạnh, viễn siêu tục nhân. Cho nên, cái này trên Diêm Phù đại địa trăm ngàn vạn năm đến, từ đầu đến cuối đều là tam giáo thánh địa dễ nhất ra lục địa thần tiên. Trên tầng mây hai người này, làm cái này đương thời hai cánh tay có thể đếm được hai vị lục địa thần tiên. Đơn thuần cá nhân mệnh cách khí số, Diêm phù bên trên có thể lại cao quý qua bọn họ càng là không cao hơn một cái tay. Đầu tiên có thể tu thành thần tiên một cảnh, cũng đã đại biểu bọn họ là lúc ấy mạnh nhất tồn tại một trong. Tự thân khí số bế nghễ chúng sinh, trên đời này vốn nên chưa có bọn họ chi địch, mặc kệ là từ cá nhân khí số bên trên, hay là từ cá nhân lực lượng bên trên. Bất đắc dĩ mệnh số hai chữ cũng không chỉ là cá nhân khí số mạnh yếu đơn giản như vậy. Một người bình thường khí số tại tiên linh nhãn bên trong yếu ớt tựa như bụi bặm không đáng chú ý, nhưng trong thiên hạ mấy vạn vạn thương sinh mệnh cách khí số đều hội tụ thành một cỗ về sau, liền không còn là một người hai người mệnh cách khí số, mà là chúng sinh cộng đồng vận mệnh, một chủng tộc, thậm chí một cái thế giới vận mệnh phía trước, kia là có thể dung chuyển trời xanh to lớn cự lực. Cỗ lực lượng kia nhất cử nhất động, ảnh hưởng đem điều không phải một người hai người tương lai vận mệnh, mà là toàn bộ thời gian sông dài tương lai hướng chảy. Liên lụy cực lớn, đây là tiên nhân cũng phải vì đó e ngại, không dám đụng vào sức mạnh to lớn. Lúc này Diêm phù mặc dù chưa nhất thống, không thể đạt tới vận mệnh cấp độ, nhưng lại tại thời xuân thu loạn thế về sau, chỉ còn lại có hai quốc gia chia cắt thiên hạ khí vận, liền xưng là kém một bậc quốc vận hoặc long vận. Quốc vận mặc dù không kịp một giới vận mệnh như vậy thế lực khổng lồ, lại như cũ điều không phải tiên nhân có thể tùy tiện cải biến thế lực. Lấy Nam tùy làm thí dụ, chiếm cứ Diêm phù phía Nam 36 châu, có quốc dân 900 triệu 8 ngàn vạn khoảng cách. Bây giờ lại chiếm cứ thiên hạ khí vận chi năm, dính dấp tương lai lượng biến đổi cực lớn. Loại tình huống này, tiên nhân muốn dùng tuyệt đối thực lực xuất thủ ảnh hưởng một nước bại vong. Tiên nhân tại trên thực lực, tự nhiên là tuyệt đối chiếm ưu thế, dùng có làm như thế năng lực, nhưng ở trên phương diện khác đến xem, chính là lấy chính mình cá nhân khí số cùng một nước chi vận đến là địch. Làm thành liền đại biểu cho hắn lấy sức một mình thay đổi một nước bên trong con số hàng trăm triệu thương sinh tương lai vận mệnh. Nhiều như vậy Nam tùy quốc dân tương lai bị cải biến, sẽ tại thời gian sông dài bên trong tạo thành tương lai bao lớn lượng biến đổi. Mà những thứ này chúng sinh lúc đầu mệnh số quỹ tích, đương nhiên phải phản công tới, cuối cùng đưa đến kết quả chính là tiên nhân sẽ tại xuất thủ sau một giây sau, liền bị nghịch thiên mà làm cử động phản phệ bạo chết hiện trường. Cái này trong lịch sử liền có một cái vô cùng chân thực ví dụ. Tại Tam Quốc năm bên trong, vị kia vốn có nhìn nhất thống thiên hạ Đông Ngô Đại Đế. Nếu là bất tử, lịch sử tự nhiên là mới quỹ tích, nhưng hắn bị một cái thích khách ám sát tại trong hoàng cung. Thế là Tam Quốc những năm cuối không chỉ có không thể kết thúc phân liệt loạn thế, ngược lại bởi vậy loạn hơn, phân liệt thời xuân thu 10 nước. Lấy bây giờ thị giác lại lần nữa đi phân tích lịch sử, đi dò xét năm đó vị kia ám sát Ngô Đế truyền kỳ thích khách nhiếp ẩn nhân chi hành vi, không thể nghi ngờ chính là tại năm đó cải biến Ngô Quốc con số hàng trăm triệu sinh mệnh nhân dân vận, đem lịch sử đạo nhập mới quỹ đạo. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, Tam Quốc thời kỳ tam đại bá chủ một trong, dưới trướng năng nhân dị sĩ, võ đạo mãnh tướng cỡ nào nhiều. Đông Ngô Hoàng cung loại địa phương này, không cần nghĩ, đều là trên đời này khó nhất bị người xâm nhập địa phương. Nhưng mà, cái kia tên là nhiếp ẩn nhân thích khách lại đi vào, đồng thời đâm Ngô Đế tại trên điện. Lúc đó trời sinh dị tượng, có bạch hồng quán nhật, rạch nứt trường không vì hai, che đậy hạo chỉ riêng ở thiên địa. Như thế hành động vĩ đại, có thể tưởng tượng vị kia thích khách tu vi đẳng cấp, tuyệt đối là một vị trí ít võ đạo trí cảnh tồn tại. Cho nên mới có thể giết vào thiên hạ tam đại bá chủ một trong hoàng cung, tự tay đâm đế tại trên điện, như vào trốn không người. Dạng này một vị tồn tại, dựa theo lẽ thường, hắn có thể giết tiến vào, tự nhiên cũng có thể giết ra tới. Dù sao, võ đạo chí cảnh đỉnh phong nhất chiến lực là lấy lực lượng một người địch 200.000 đại quân. Nhưng vị kia thích khách lại tại đâm đế về sau, chết tại Ngô trong hoàng cung, chính là bị không đến 3.000 người hoàng cung cấm vệ tên nỏ tề xạ mà chết. Một vị trí ít võ đạo chí cảnh thần cấp thích khách đâm đế hậu, lại tránh không khỏi 3.000 người tên nỏ, cuối cùng chết tại mấy cái dưới tên. Cái này sao mà hoang đường? Nhưng đây chính là sự thật, cũng là trên núi các thần tiên lần thứ nhất nhìn thấy lấy lực lượng cá nhân can thiệp một nước chi hưng vong tồn diệt hậu quả nghiêm trọng. Thần cấp thích khách nhiếp ẩn nhân điều không phải bị mũi tên giết chết, mà là bị Ngô quốc vận mệnh sụp đổ sau cái kia vạn vạn sinh dân nguyên bản vận mệnh quỹ tích phản phệ mà chết. Cái gọi là người vận rủi lúc uống nước lạnh đều có thể bóp chết. Nhiếp ẩn nhân lấy sinh mệnh của mình cải biến lúc ấy đại thế cách cục. Tại đâm đế trong nháy mắt đó, cá nhân khí số liền hoàn toàn bị Ngô đế trên người quốc vận dập tắt. Cuối cùng cho dù đâm đế thành công, cũng trở thành không có dễ chi thủy. Dưới tình huống đó, một cây phổ phổ thông thông mũi tên đều là hắn kiếp. Đây chính là trong cõi u minh nhân quả vận mệnh lực lượng. Nguyên nhân chính là có đối với loại này thiên địa vũ trụ ở giữa huyền ảo nhất khó giải lực lượng kính sợ. Hai đại tiên nhân mới đang chờ Bắc Đường quốc vận lại lần nữa lớn mạnh. Vận mệnh là một dòng sông dài, nhưng đầu này sông dài hướng chảy mỗi một phần đều đang biến hóa, tượng trưng cho tương lai vô tận khả năng. Chúng sinh nhất cử nhất động, bất kỳ cái gì nhất niệm đều có thể sẽ dẫn đến tương lai đi vào phương hướng mới. Như Bắc Đường quốc vận lớn hơn Nam Tùy quốc vận, thì Bắc Đường tiếp xuống chiếm đoạt Nam Tùy chính là sông dài vận mệnh chính xác hướng chảy. Bọn họ xuất thủ liền không có nghịch vận mệnh đại thế hướng chảy phản phệ. Tầng mây bên trong Tử Dương tiên nhân cùng Yêu Đàm tiên nhân đều đang đợi lấy mình hai giáo bên trong Nguyên Thần chân nhân đi đánh xuống Ninh Châu tòa thành kia, để Bắc Đường quốc vận lại lần nữa lớn mạnh, từ chia 5 năm biến thành 64 phân. Sau đó bọn họ xuất thủ liền không cố kỵ nữa. Thế nhưng là hôm nay bọn họ bỗng nhiên phát giác được Diêm Phù phía trên khí vận biến hóa tựa hồ xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là Ninh Châu phương hướng xuất hiện sai lầm? Tử Dương tiên nhân nhíu mày, nhưng khi hắn nhìn về phía Ninh Châu phương hướng lúc, nhưng lại cái gì đều cảm giác không đến, giống như vừa rồi cái kia một tia khí vận dung chuyển chỉ là ảo giác. Nhưng hắn một giới lục địa thần tiên, làm sao có thể xuất hiện ảo giác? Như vậy, chẳng lẽ là có người che lấp khí vận? Diêm Phù phía trên, ai có năng lực như vậy? Có thể để cho hắn vừa rồi vì đó cảm xúc khẽ động. Tất nhiên là khí vận chập trùng bên trên đại biến. Loại này đại biến lượng bên trên biến hóa, muốn che lấp hắn vị này lục địa thần tiên cảm giác, ít nhất phải so hắn cảnh giới lại cao hơn mấy cái bậc thang nhỏ mới được. Thiên hạ liền 10 ngón số lượng tiên nhân, ai có năng lực làm như thế? Lúc này phía dưới chiến dịch sắp tới thời khắc mấu chốt, không tốt phân thân quá khứ điều tra. Tử Dương tiên nhân ánh mắt yếu ớt rơi vào thành Quân Châu bên trên. Yêu Đàm tiên nhân ngữ khí không nhanh không chậm, như yên tĩnh miếu thờ bên trong Bồ Tát mở miệng, đánh vỡ trần thế an bình, coi như Ninh Châu phương hướng thật xuất hiện vấn đề, chúng ta cũng không thể thoát thân đi giải quyết. Bây giờ Lục Khởi Tịch trợ hơn 20 vạn binh mã huyết khí đại trận ra thân, tạm ngăn An Như Sơn cùng Lý Huyền Phách tiến công. Đây đối với hắn đến nói là cổ kim hiếm thấy ma luyện. Chúng ta không thể phớt lờ, bị hắn khốn long thăng thiên. Ta minh bạch Yêu Đàm đạo hữu ý tứ. Lục Khởi người này võ đạo thiên phú chi cao, kinh diễm đương thời, mây trôi phiêu miểu, mênh mông chập trùng. Tử Dương tiên nhân ngữ khí cũng theo phiêu miểu quạnh quẽ. Lúc trước cứu An Như Sơn thời điểm, hắn liền biểu diễn ra không phải bình thường trí cảnh có thể so tâm cảnh viễn siêu cùng cảnh an như sơn. Đó là một loại đã tìm tới bước kế tiếp võ đạo phương hướng tự tin. Võ đạo trí cảnh bước kế tiếp là cái gì? Nhân tiên, đây là lục khởi trên người một cái đại biến số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN